Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, trên Tây Thiên. Làm sao có thể? Làm Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham các người thấy rõ ràng tình huống chung quanh thời điểm. Hai người đều trợn tròn mắt, ánh mắt trừng lớn lớn, cũng là không dám tin tưởng thấy hết thảy các thứ này. Tuyệt không cái loại này có thể. Chỉ gặp Diệp Trần đứng ở trong, một hơi một tí, khóe miệng mang một chút nụ cười. Nhìn bên này, mà ở chung quanh hắn, té tơi tả thi thể, toàn bộ đều là Trịnh gia cung phụng. Từng cái một trạng thái chết còn đặc biệt thê thảm, cả người máu thịt mơ hồ, một cổ tử mùi máu tanh nồng nặc, ở trong không khí tràn ngập ở chóp mũi. Làm sao vậy vung tán không ra? Cái này, Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham cái này sẽ một câu nói cũng không nói được. Hoặc là nói, là hoàn toàn không biết nói gì. Phát hiện ở cái tình huống này, bọn họ có thể nói gì? Trịnh gia cung phụng toàn bộ chết hết. Mà Diệp Trần, nhưng là không bị thương chút nào. Thậm chí, trên người hắn quần áo cũng không có xốc xếch. Cùng trước kia là giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Trịnh gia chủ, gia tộc các ngươi cái này cung phụng cũng chỉ bình thường thôi đi. Diệp Trần vỗ vỗ tay. Nói, hiện tại những thứ này cũng bị mất. Các ngươi còn có ai không? Còn có nói, mau gọi ra đi, ta đều giải quyết. Không nên trễ nãi ta thời gian. Phách lối, cuồng ngông, cực kỳ bá đạo. Nhưng cái này lần, Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham nhưng là không cười được. Hoặc là nói, không có cảm giác chút nào. Trước cho là Diệp Trần quá kiêu ngạo. Thật ngông cuồng ngông, không hiểu chuyện. Bây giờ nhìn lại, hắn là thật có năng lực. Không có năng lực làm ra vẻ, kêu tự phụ. Có năng lực làm ra vẻ, kêu tự tin. Trịnh gia chủ, tại sao không nói chuyện? Diệp Trần cười một tiếng, bắt đầu đi về phía trước. Hắn cái này động một cái, liền hù được Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham các người đều không cư trú lui về phía sau. Bộ dáng kia, giống như là nhìn thấy gì ác ma như nhau. Người đừng tới đây, đừng tới đây à? Người muốn làm gì à? Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham đều là một cái sức lực khoát tay. Rất sợ Diệp Trần dựa vào quá gần, muốn giết hết bọn họ, biến thành và trên đất cung phụng thi thể như nhau, thê thảm không nỡ nhìn, bọn họ còn không muốn chết, vậy không tiếp thụ nổi, cứ như vậy chết đi, thật tốt sinh hoạt còn không có hưởng thụ xong đâu, ai lại nguyện ý chết đi, không cần sợ, ta sẽ nhẹ một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Bước chân cũng không có dừng lại. Cái này, Diệp Trần lúc này giống như là một cái địa ngục ác ma vậy. Cả người đều mang sát khí, huyết tinh khí, giống như là một ngọn núi lớn vậy. Đè ép tới đây, Trịnh Ngôn Bình và Trần Nham áp lực là đặc biệt lớn. Diệp Trần, ngươi đừng tới đây. Ngươi lấy đi dược liệu. Ta cũng không cần. Liền làm là đưa cho tài sản của ngươi. Ta không cần. Trịnh Ngôn Bình khoát tay lia lịa nói. Thái độ đó, khỏi phải nói tốt biết bao. Một chút cũng không có lại cần dược liệu ý. Cùng trước kia, là hoàn toàn ngược lại. Cái này cũng không cần. Diệp Trần một hồi buồn cười. Nếu như sớm một chút ngoan như vậy. Như thế nghe lời. Như thế hiểu chuyện. Mình thì đâu đến nổi giết Trịnh gia như thế nhiều cung phụng. Toàn bộ Trịnh gia đều phải bị mình cho giết tuyệt. Trịnh gia chủ, có thể à, giác ngộ còn thật cao. Không tệ, không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu, cười nói, nếu ngươi như thế thức thời, vậy ta liền tha ngươi một mạng. Vậy miễn được người khác nói ta sát tâm quá nặng, coi như là phát một tí thiện tâm. Phát thiện tim, cái này sát tâm, còn không nặng. Trịnh Ngôn Bình nuốt từng ngụm nước bọt. Một hồi không nói, nằm trên đất mười mấy cung phụng thi thể, vậy cũng là nhìn đâu, hắn còn có mặt mũi nói tự giết tim không nặng, bất quá cái này than khổ, hắn cũng chỉ có thể trong lòng tùy tiện suy nghĩ một chút, hắn có thể không dám nói ra, người này, quá đáng sợ, Diệp huynh đệ, chúng ta tới giữa, cũng có điểm hiểu lầm, cái đó, Ngài yên tâm, ta sau này đều sẽ không sẽ cùng ngài đối nghịch. Trần Nham lúc này cũng là sợ vỡ mật, một câu cũng không nói được. Diệp Trần thành tựu, đã để cho hắn hoàn toàn sợ hãi. Loại cao thủ này, hắn nếu là dám trêu chọc, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Sớm một chút cầu xin tha thứ, biểu hiện tốt một chút, có lẽ hắn giống như Trịnh Ngôn Bình như nhau, được khoan thứ, vậy cũng không được. Ai ngờ, Diệp Trần một câu nói nhưng là hoàn toàn phá vỡ Trần Nham ảo tưởng. Diệp huynh đệ, ngài ý của lời này là, chấm ngoặc kép, Trần Nham một hồi run sợ trong lòng. Diệp Trần một câu không được, để cho hắn có chút sững sờ. Người này nên sẽ không thật muốn giết mình đi. Một con đường sống cũng không cho sao. Ta mới vừa mới nói, ngươi hẳn phải chết. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, giọng điệu này, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Tựa hồ, là phải đem Trần Nham đuổi tận giết tuyệt. Hẳn phải chết, cái này hai chữ lập tức giống như là thần chú như nhau. Khảm vào Trần Nham trong đầu, có chút không phản ứng kịp. Diệp huynh đệ, tha ta một mạng, cầu van xin ngài, ta còn không muốn chết à? Trần Nham liền trực tiếp quỳ trên đất, lớn tiếng nói, lại hướng Diệp Trần không ngừng dập đầu, liền muốn có được Diệp Trần khoan thứ. Chậm, Diệp Trần khẽ cười một tiếng, bây giờ biết cầu xin tha thứ, sớm đi làm gì? Vừa dứt lời, Diệp Trần lắc mình mà đi, một cái tay nhẹ nhàng động một cái, trên đất quỳ Trần Nham, liền đầu người rơi xuống đất, một lời ra, đầu người rơi, một màn này, cũng bị Trịnh Ngôn Bình các người đều thấy ở trong mắt. Hù được cả người phát run, ừng ực, chấm ngoặc kép, Trịnh Ngôn Bình nhìn Diệp Trần khóe môi nhếch lên nụ cười kia. Một hồi sợ hãi, nặng nề nuốt từng ngụm nước bọt, hắn không rõ ràng. Trước mắt cái này nhìn xinh đẹp, người vô hại người tuổi trẻ, giết thế nào dạy người tới, hãy cùng giết chết một con kiến như nhau, không có chút nào chập chờn. Trịnh gia chủ, chuyện bên này, coi như giao cho ngươi xử lý một chút. Diệp Trần mở miệng nói một câu, trên mặt như cũ treo chiêu bài của hắn nụ cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trịnh Ngôn Bình. Được, không thành vấn đề. Cũng, đều giao cho ta. Trịnh Ngôn Bình không do dự chút nào liền đáp ứng. Đùa gì thế? Chuyện bên này, không giao cho hắn, còn có thể giao cho ai? Vậy là được, ta đi trước. Diệp Trần khẽ gật đầu, đi tới Trần Nguyên Hạo bên cạnh, đem cột vào hắn sợi dây trên người giải khai. Trần Nguyên Hạo bị trói, vẫn không có buông. Mới vừa, hắn cũng là mắt thấy vậy hết thảy. Đối với Diệp Trần người này, trong lòng cũng chỉ có kính ý. Dĩ nhiên, còn có vậy một chút sợ hãi. Người này, có thực lực mạnh như thế, vẫn còn và mình xưng huynh gọi đệ. Đây quả thực quá đáng sợ. Trần Nguyên Hạo làm sao vậy không nghĩ tới. Hắn trước cả ngày tiếp xúc người, lại có thể sẽ là một cái như vậy người đáng sợ. Nếu như hắn sớm một chút biết, phỏng đoán cũng không dám cùng trước kia như nhau. Như vậy trực tiếp, như vậy tùy ý, nói không chừng, sớm đã đem Diệp Trần làm thần tiên cho cung. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Trần nhìn Trần Nguyên Hạo còn đang ngẩn người, liền nói một câu, à, tốt. Trần Nguyên Hạo đây là 10 phần cơ giới đứng lên, đi theo Diệp Trần sau lưng, vượt qua cái này đầy đất thi thể, đi ra vứt bỏ cao ốc, chỉ còn lại Trịnh Ngôn Bình hai cha con nàng tại chỗ ngẩn người. Đây gọi là chuyện gì? Trịnh gia toàn bộ cao thủ điều động, cuối cùng liền Diệp Trần một sợi lông cũng không có thương tổn được, ngược lại cao thủ hoàn toàn chết hết. Cái này làm cho Trịnh gia ở Hồng Kông địa khu tiền đồ lập tức cũng thay đổi được mưa gió phiêu đung đưa. Dẫu sao không có những cao thủ này thành tựu chống đỡ, Trịnh gia chính là thành không có răng hổ, cơ hồ chính là mặc cho người làm thịt. Phụ thân, Trịnh Tú Lan nhìn đứng ở mình bên cạnh phụ thân, trên đầu tóc trắng tựa hồ ở cái này trong thời gian thật ngắn đã nhiều hơn một bó to. Con gái à, chúng ta Trịnh gia sợ là chấm ngoặc kép, hai chữ cuối cùng Trịnh Ngôn Bình nói không ra lời, bởi vì hắn là thật bắt đầu lo lắng. ai cũng không từng nghĩ đến. Diệp Trần như thế một người trẻ tuổi, mấy phút ngắn ngủi trong thời gian, liền đem toàn bộ Trịnh gia cao thủ toàn bộ tống táng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khủng bố. Buổi sáng, hắn dẫn Trịnh gia cao thủ lên đường thời điểm, là hăm hở, phải đem Diệp Trần hoàn toàn bắt, sau đó đem mất đi dược liệu cho đoạt trở lại. Có thể cái này mới qua thời gian bao lâu? Dược liệu không muốn quay về, ngược lại đem cung phụng cao thủ toàn bộ hao tổn rớt. Hoàn toàn không có, Trịnh gia, sợ là mưa gió phiêu diêu. Diệp tiên sinh, Trần Nguyên Hạo đi theo Diệp Trần phía sau đi ra phế tích. Nhìn Diệp Trần, vốn định kêu một tiếng Diệp huynh đệ. Có thể đầu óc bên trong lập tức liền nổi lên Diệp Trần mới vừa đại sát tứ phương dáng vẻ. Nhất thời liền không kêu được. Đây chính là sát thần nhân vật tầm thường. Mình nếu như kêu huynh đệ, có phải hay không có chút quá với cao? Làm sao? Chúng ta không là huynh đệ sao? Làm sao đổi được như thế không thân thiết? Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều. Trước nên xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào đi. Tốt lắm, ta vẫn là kêu huynh đệ đi. Kêu tiên sinh quả thật ngoan ngoãn. Trần Nguyên Hạo cũng là gãi đầu một cái, cười nói, như thế nào, cùng ta đến Trần gia đi ngồi một chút sao? Ngày hôm nay ta còn không có tốt cảm ơn ngươi đâu. Chúng ta quan hệ này, còn như thế khách khí làm gì? Diệp Trần chụp chụp Trần Nguyên Hạo bả vai, cười nói, ta bên kia còn có việc không có làm xong. Ngày hôm nay có thể liền không thời gian đi. Lần sau nếu như có cơ hội lại tới Hồng Kông mà nói, nhất định đi Trần gia viếng thăm lão thái gia. Vậy cũng tốt. Trần Nguyên Hạo vậy không nói gì nữa lời thừa thải. Xem Diệp Trần cái loại này thực lực người, một khi làm xảy ra điều gì quyết định, hắn lại làm sao có thể can thiệp. Nếu như không biết Diệp Trần thực lực, Trần Nguyên Hạo có lẽ sẽ hỏi nhiều trên mấy câu. Hiện tại mà, hắn nội tâm còn nhiều hơn một cổ sâu đậm kính sợ cảm giác. Đơn giản nói tạm biệt sau đó, Trần Nguyên Hạo liền và Diệp Trần tách ra, mỗi người đi. Diệp Trần từ trong nguyên đường phố đi ra, lại đánh xe, chạy tới châu báu giám định đại hội hiện trường, tìm nổi lên Lâm Nguyệt Giao bóng dáng. Có thể đi một vòng, nhưng không có tìm được bóng người. Hỏi Lâm Vạn Trọng các người, cũng không có cái gì phát hiện. Diệp Trần cái này trong lòng bỗng nhiên liền có chút không nỡ đứng lên. Ở địa phương chung quanh tìm một vòng, rốt cuộc tìm được một chút liên quan tới Lâm Nguyệt Giao hơi thở. Theo một điểm này mịt mờ hơi thở, Diệp Trần một đường theo dõi đến triển lãm phòng khách lầu cuối. Bên này là đại hội nơi làm việc, cũng chính là người tổ chức chỗ làm việc. Làm sao tới nơi này? Diệp Trần một hồi cau mày, một đường đi tới cuối. Nơi đó có một cái gian phòng nhỏ. Lúc này, cửa phòng vẫn là khóa. Lâm Tổng, người cái đó tiểu hộ vệ đã đi rồi. Nơi này cũng chỉ có ngươi và ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Chu Phúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chờ lát Diệp Trần trở về, ngươi nhất định phải chết. Quản hắn đi đâu, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ vậy phong lưu. Rất nhanh, trong phòng truyền tới một hồi thanh âm, để cho Diệp Trần nhất thời liền nóng bốc lên ba trượng. Mới vừa Diệp Trần liền động rất mạnh sát khí, cái này mới vừa dưới sự khống chế tới. Hiện tại lại ở chỗ này đụng phải Chu Phúc đối với Lâm Nguyệt gia dao động tay. Tự tìm cái chết, Diệp Trần nội tâm vậy cổ tử sát khí. Lần nữa bay lên, trời muốn mưa rơi, nương phải lập gia đình. Có người muốn tìm cái chết, Diệp Trần cũng không cách nào ngăn cản. Vậy thì đưa hắn trên Tây Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https metiuyensu.com/chuyen-cyen-nối-psap-su. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.